nhớ lại mộng về thái cổ Côn Lôn Sơn một trận chiến, ta Chu Tiên Kiếm không biết có thể hay không nuốt Bất Diệt Tổ Thần bản nguyên. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân đem trong lòng tiểu động nhét vào trong tay áo.